Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, hai vị tiền bối như vậy lên đường như thế nào? Lộ Thần hắng giọng, thanh âm ảo thuật giống như bén nhọn rất nhiều. Cuối cùng hắn thanh âm cùng trước đó áo vàng người thanh âm như đúc một dạng. Cùng lúc đó, hắn toàn thân cơ địa không ngừng nhúc nhích. Hình dáng đặc thù cũng tại trong chớp mắt phát sinh cực đại biến hóa. Cùng trước đó áo vàng người nói hùa, hắn tu thành băng cơ chi thân, có thể tinh chuẩn mà xảo diệu khống chế trong thân thể mỗi một cây cơ tia biến hóa. Cải biến tiếng nói, dung mạo, hình thể mập gầy đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Duy nhất không được hoàn mỹ, băng cơ chi thân vô pháp cải biến cốt cách. Mà Lộ Thần sở dĩ lựa chọn mặc vào kim bào, cũng là bởi vì áo vàng người cùng chính mình thân cao ở gần nhất. Hắn khống chế dưới mặt bàn chân cơ địa nhúc nhích một lát, hơi tu chỉnh một chút, thân cao liền cùng áo vàng người hoàn toàn một dạng. Một cái chớp mắt về sau, Lộ Thần giống như thoát thai hoán cốt, biến thành khác một người đơn độc. Đây là đã không phải là Lộ Thần lần thứ nhất cải biến tiếng nói, dung mạo cùng hình thể. Một bên Trần Tuyết ngưng mặt ngoài hoàn toàn không có kinh ngạc, nhưng trong lòng thì đối Lộ Thần kỳ lạ năng lực cực kỳ hâm mộ không thôi. Nên biết, trên thị trường mặc dù bán một chút có thể cải biến thanh âm thay đổi âm thanh viên thuốc, nhưng lại không thể cải biến dung mạo cùng hình thể đan dược bán. Mà lập tức mà có thể cải biến thanh âm thay đổi âm thanh viên thuốc, cũng đã có rất nhiều thiếu hụt. Thí dụ như, thay đổi âm thanh viên thuốc sẽ có thời gian hạn chế. Qua dược hiệu thời gian, thanh âm vừa hội khôi phục nguyên dạng. Vừa thí dụ như, thay đổi âm thanh viên thuốc vô pháp tùy ý biến hóa thanh âm. Mà từ trước đến nay Lộ Thần đồng hành, khiến cho Trần Tuyết ngưng xác định một sự kiện. Lộ Thần cải biến tiếng nói, dung mạo cùng hình thể năng lực, thứ nhất có thể tùy ý biến hóa, có thể nói biến hóa đa dạng tùy tâm sở dục. Còn nữa, không có thời gian hạn chế, tiếng nói, dung mạo cùng hình thể cải biến có thể một mực tiếp tục giữ vững. Lộ Thần kỳ lạ năng lực, quả nhiên là tiềm tàng, phục sát, thoát thân, tránh họa vân vân, thiết yếu thủ đoạn. Nghiêng liếc Trần Tuyết ngưng liếc một chút, gặp Trần Tuyết ngưng đang tinh thần thiên ngoại, Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu, truyền âm trầm giọng căn dặn, thời cơ chỉ có một lần. Trần Tuyết ngưng nghe vậy, vội vàng thu hồi suy nghĩ, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng ngưng trọng. Trần Tuyết ngưng nhẹ nhàng hướng Lộ Thần điểm gật đầu, đồng thời âm thầm câu thông âm hồn phiên bên trong âm hồn Tống Tam Đao. Mặc dù âm hồn Tống Tam Đao tiến vào tịnh hồn trong bình thời gian cũng không dài, nhưng âm hồn Tống Tam Đao thực là nhất âm hồn. Cùng Lộ Thần, Trần Tuyết ngưng dung hợp tinh thuần hồn tia phương thức hoàn toàn khác biệt. Lộ Thần cùng Trần Tuyết ngưng là trước đem tinh thuần hồn tia nạp nhập thức hải hoặc là tinh thần lực căn nguyên bên trong. Tinh khiết hồn tia lấy thức hải cùng tinh thần lực căn nguyên vì cầu nối, dung nhập vào bọn họ trong linh hồn qua, mà âm hồn Tống Tam Đao bản thân cũng là nhất âm hồn, có thể trực tiếp hấp thu tịnh hồn trong bình tinh thuần hồn tia. So với Lộ Thần dung hợp tinh khiết hồn tia tốc độ còn muốn càng nhanh một chút. Nếu như bỏ mặc âm hồn Tống Tam Đao hấp thu dung hợp tinh thuần hồn tia, âm hồn Tống Tam Đao có thể đem hai cái tịnh hồn trong bình sở hữu tinh thuần hồn tia toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Một phen câu thông về sau, Trần Tuyết ngưng lập tức biết rõ, âm hồn Tống Tam Đao hiện nay âm hồn lực lượng đem so với trước đã rất nhiều đề bạt. Còn ngự sử âm hồn Tống Tam Đao thi triển hồn này trở về có thể hay không trấn áp lại chân cương ngũ trọng thiên áo vàng người cùng ngân y người tinh thần lực căn nguyên, Trần Tuyết ngưng nhưng trong lòng thì không có bao nhiêu khí. Nàng tâm niệm nhất động, hồn này trở về như tên đã trên dây vận sức chờ phát động. áo vàng người cùng người mặc áo bạc chính phi nhanh hướng Hàn Hà phương hướng chạy đến. Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng làm theo chủ động hướng áo vàng người cùng ngân y nhân nghênh tiếp. Quá khứ, giữa song phương, số trăm trượng khoảng cách trong chớp mắt rút ngắn, chạy như bay bên trong. Lộ Thần đột nhiên ánh mắt lẫm liệt, chỉ thấy phía trước tử khí trào lưu dị thường phun trào. Hắn lập tức liền minh bạch, áo vàng người cùng người mặc áo bạc ngay tại phun trào tử khí trào lưu sau. Chờ ta đem áo vàng người cùng người mặc áo bạc gọi tới. Người lập tức thi triển hồn này trở về. Lộ Thần hướng Trần Tuyết Ngưng truyền âm căn dặn. Không đợi Trần Tuyết Ngưng phản hồi, Lộ Thần chuyển qua ánh mắt, xem phía trước, đem nguyên bản thuộc về Chu Bằng cử cái kia tịnh hồn bình theo vòng chữ vật bên trong lấy ra đến. Cầm trong tay, tử khí trào lưu phá vỡ. Lộ Thần, Trần Tuyết Ngưng, áo vàng người, người mặc áo bạc lẫn nhau chạm mặt, áo vàng người cùng người mặc áo bạc đều là không ngờ tới. Lại ở đột nhiên đụng phải bọn họ muốn tìm đồng bạn. Thần sắc đều nao nao, chỉ là một cái hắc ảnh hồn quái. Các ngươi hai cái làm sao qua lâu như thế? Áo vàng nhân khẩu khí bất mãn hướng Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng hỏi. Lộ Thần lắc đầu. Các ngươi có chỗ không biết, cái kia hắc ảnh hồn quái so với đồng dạng hắc ảnh hồn quái đều muốn cường đại. Chúng ta phí khá hơn chút công phu mới đưa nó thu nhập tịnh hồn trong bình. Dừng một cái, Lộ Thần liền đem tịnh hồn bình đưa về phía trước. Thần sắc ngưng trọng địa, hai vị huynh đệ đến rất đúng lúc. Hắc ảnh hồn quái cùng sinh mệnh bảo thạch cùng nhau bị thu nhập tịnh hồn trong bình. Chúng ta không có cách nào đem sinh mệnh bảo thạch lấy ra đến. Cũng không biết sinh mệnh bảo thạch hội sẽ không bị tịnh hồn bình luyện hóa hết. Các ngươi nhìn xem, nói tới chỗ này, Lộ Thần cố ý thu lời lại đầu. Áo vàng người cùng ngân y nhân tướng xem xét, đều thần sắc kinh ngạc. Bọn họ không ngờ tới, hai khối sinh mệnh bảo thạch đã đến hộ tống hắc ảnh hồn quái bị thu nhập đến cùng một cái tịnh. Hồn trong bình, hai khối sinh mệnh bảo thạch việc quan hệ mọi người cùng tử ảnh hồn quái ở giữa chiến cục có thể. Hay không nghịch chuyển, áo vàng người cùng người mặc áo bạc nghe vậy, lập tức không dám trì hoãn, cùng nhau lách mình đi vào Lộ Thần trước người. Hai vị huynh đệ mời hướng đây là xem, Lộ Thần vừa bỗng nhiên, áo vàng người cùng người mặc áo bạc vừa mới đi vào Lộ Thần trước người. Lộ Thần liền đem tịnh hồn bình nâng hướng phía sau mình một chỗ. Giờ phút này áo vàng người cùng người mặc áo bạc đều đang khẩn trương tịnh hồn trong bình sinh mệnh. Bảo thạch, đôi người mặc dù trong lòng kinh ngạc, Lộ Thần vì sao muốn để bọn họ hướng một chỗ nhìn lại. Nhưng bọn họ không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt liền một cách tự nhiên đi theo tịnh hồn bình tìm đến phía một chỗ. Chỉ gặp sau lưng Lộ Thần, một mặt tối như mực cờ xí chẳng biết lúc nào đã đột nhiên triển khai. U ám mặt cờ bên trong có một cái lục u u thâm thúy vòng xoáy. Lục u u vòng xoáy như là vô số quỷ hỏa xoay quanh mà thành, như là cự thú mở ra hồn máu miệng lớn nhắm người mà phệ. Cự thú miệng tức là linh hồn thâm uyên. Áo vàng người cùng người mặc áo bạc đều là thân kinh bách chiến hạng người. Liếc nhìn lại, kiến thức đến triển khai hắc sắc cờ xí cùng cờ xí bên trong lục u quỷ hỏa vòng xoáy. Bọn họ đột nhiên ở giữa liền ý thức được, chính mình trúng kế, đối diện đôi người mặc dù cũng là một thân kim bào cùng ngân bào. Nhưng kim bào cùng ngân bào bên dưới đã không là người một nhà. Bọn họ muốn tìm đồng bạn, tất nhiên đã chết hướng tay đối phương. Điện quang thạch hỏa ở giữa. Áo vàng người cùng người mặc áo bạc căn bản nghĩ không ra. Kim bào cùng ngân bào hạ nhân đến tột cùng ra sao thân phận. Cũng dám tại Vân Diệu biên giới bên trong đối hoàng tộc hướng hạ nhân độc thủ. Bất quá này hắc sắc cờ xí, xem 10 phần nhìn quen mắt, rất giống là thất âm cốc đệ tử Trần Tuyết Ngưng âm hồn phiên. chẳng lẽ lại có tu luyện quỷ hướng pháp nhân đến chỗ này, chém giết Trần Tuyết Ngưng, lại đoạt Trần Tuyết Ngưng âm hồn phiên. Về sau vừa đối bọn họ ra tay, áo vàng người cùng người mặc áo bạc trong đầu không tự cấm địa lóe ra cái này suy nghĩ tới. Mà kim bào người cố ý đem bọn họ ánh mắt dẫn hướng hắc sắc cờ xí bên trong lục u quỷ hỏa vòng xoáy. Tuyệt không phải xuất phát từ hảo ý. Nghĩ đến đây là áo vàng người cùng ngân y người thần sắc cuồng biến. Lúc này liền muốn thu hồi ánh mắt. Vào thời khắc này, hồn này trở về, Trần Tuyết Ngưng khẽ quát một tiếng, tế lên âm hồn phiên, ngự sử thực lực tăng vọt âm hồn tống tam đao, toàn lực thôi động hồn này trở về. Oanh, áo vàng người cùng người mặc áo bạc đều thần sắc ngẩn ngơ. Chỉ cảm thấy trong mi tâm tinh thần lực căn nguyên bị một cỗ mạc danh lực lượng liên lụy. Liền linh hồn đều giống bị quỷ hỏa vòng xoáy hấp dẫn đi vào. Tỉnh lại, áo vàng người cùng người mặc áo bạc riêng phần mình cắn chót lưỡi. Bén nhọn đau đớn lệnh bọn họ theo trong nháy mắt trong thất thần hoàn toàn tỉnh táo lại. Lui, áo vàng người cùng người mặc áo bạc hoàn toàn thanh tỉnh một sát na. Lập tức bước ra nhanh lùi lại ở giữa. Bọn họ nhìn thấy tại đen nhánh tử khí trào lưu bên trong. Có một vòng trăng sáng từ từ bay lên, làm thăng đến điểm cao nhất lúc này một vòng trăng sáng lại như đột nhiên mất đi tăng lên chi lực. Bỗng nhiên rớt xuống, hướng bọn họ rơi đập mà đến. Phốp, phốp, trăng sáng chợt lóe lên, chợt đôi huyết tiễn tiêu xạ mà ra. Lộ thần bản ý là ta phải thừa dịp áo vàng người cùng người mặc áo bạc thất thần thời khắc, nhất đao đem bọn họ đầu lâu chém xuống. Nhưng chân cương ngũ trọng thiên cường giả phản ứng thực sự nhanh đến đáng sợ. Tuyết nhận minh nguyệt đao cuối cùng không có hoàn toàn chảm đoạn kim áo người cùng người mặc áo bạc cái cổ. Ánh đao lướt qua về sau, áo vàng người cùng người mặc áo bạc đều là song thủ khóa lại chính mình cái cổ. Nhưng máu tươi như chú theo đôi người giữa ngón tay phun ra. Các ngươi là người phương nào? Áo vàng người cùng người mặc áo bạc cổ họng bị hủy, chỉ có thể truyền âm hỏi. Chân cương ngũ trọng thiên cường giả sinh mệnh lực không bình thường cường đại. Cho dù áo vàng người cùng người mặc áo bạc cái cổ bị chảm suýt nữa hoàn toàn gãy mất, nhưng vẫn có thể kéo dài hơi tàn một lát. Không gì hơn cái này trọng thương thế, áo vàng người cùng người mặc áo bạc đều biết chính mình hẳn phải chết. Là lấy đều không có tiếp tục lui nhanh, nhìn nhau trên kim bào cùng ngân bào, áo vàng người cùng người mặc áo bạc trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Còn có một tia chấn kinh, đối diện kim bào người tiếng nói, dung mạo cùng hình thể, đều là cùng chính mình đồng bạn như đúc một dạng. Đây là một lúc bắt đầu, khiến cho hắn cùng người mặc áo bạc buông lỏng lòng cảnh giác lớn nhất quan trọng một điểm. Cũng là hắn cùng người mặc áo bạc rơi vào đối phương tính kế lớn nhất quan trọng một điểm. Song phương chạm mặt về sau, kim bào người lại lập tức đề cập sinh mệnh bảo thạch. Dùng cái này lảng đi bọn họ chú ý lực, đồng thời sát chiêu đã từ đi theo tại hậu phương ngân bào người thi triển ra đến. Mặc dù ngân bào hướng nhân thủ đoạn chỉ là làm bọn họ mất thần nhất giây lát, nhưng đối phương tận lực tính kế trước đây, một cái chớp mắt mất thần túc lấy lệnh đối phương đem bọn họ đẩy vào tử vong thâm uyên. Đối phương liên tiếp tính kế, có thể xưng không chê vào đâu được. Cho dù lại một lần, hắn cùng người mặc áo bạc vẫn như cũ sẽ lên làm. Cuối cùng nuốt hận nơi này, gặp áo vàng người cùng người mặc áo bạc gắng gượng không chịu chết đi. Lộ thần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hai vị tiền bối như vậy lên đường như thế nào? Lộ thần nói. Đang khi nói chuyện, hắn cởi xuống kim bào. Tiếng nói, dung mạo, hình thể ảo thuật giống như khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên tịnh không phải bản tôn dung mạo, mà chính là Trần Tuyết Ngưng tù binh dung mạo. Nói xong về sau, Lộ Thần vừa ra hiệu Trần Tuyết Ngưng cũng cởi xuống ngân bào. Lộ ra khuôn mặt, để áo vàng người cùng người mặc áo bạc nhìn cái rõ ràng. Áo vàng người cùng người mặc áo bạc hai mắt trợn lên. Khó có thể tin, Trần Tuyết Ngưng cũng dám đối bọn họ ra tay. Vừa xem Lộ Thần liếc một chút, áo vàng người cùng người mặc áo bạc trong ánh mắt hiện ra vô tận khuất nhục. Bọn họ cả đời anh danh, cuối cùng đã đến chết tại chỉ là một cái khí hài cảnh tù binh tiểu tử đao hạ chết thật mẹ hắn. Biệt khuất, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ có cha ra manh mối một ngày. Các ngươi dám sát hoàng tộc người, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Chúng ta lại ở hoàng tuyền lộ thượng đẳng các ngươi. Áo vàng người cùng người mặc áo bạc cùng nhau truyền âm nộ hống, trong mắt sinh cơ biến mất hầu như không còn. Trần Tuyết Ngưng lập tức tiến lên một bước, thi triển quỷ chi pháp, lấy áo vàng người cùng ngân y nhân tinh máu, ngưng tụ ra đôi người âm hồn. Đôi âm hồn chợt một ngưng tụ ra đến, Trần Tuyết rõ liền đem hướng thu nhập âm hồn phiên bên trong. Không cho áo vàng người cùng người mặc áo bạc giống giận gào thét thời cơ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.